Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, Star, tình duyên Internet 06, lúc trước Bách Hợp là người mới xuất hiện trong thôn chỉ ở cấp 1. Bùn đất mà thợ rèn muốn lại ở vị trí khu vực của quái thú cấp 5. Căn bản anh ta không nghĩ Bách Hợp sẽ sống sót, lúc này vừa nói ra, Bách Hợp cảm thấy không bình thường. Anh thiếu bao nhiêu bùn đất? Tôi cần 10 phần. Thợ rèn đưa tay gãi đầu một cái. Bộ dạng như muốn hỏi Bách Hợp. Mặt khác lại có dáng vẻ không dám xin. Chỗ này của tôi có không ít người mạo hiểm tìm đến để sửa vũ khí. Đặc biệt là người mới tới. Nhu cầu bùn đất này rất lớn. Bách Hợp lấy ra 10 phần bùn đất đưa qua. Muốn thêm không? Đương nhiên, thợ rèn gật đầu. Lấy từ trong bao mấy tiền đồng đưa cho Bách Hợp, Bách Hợp cũng không có kè mặc cả với hắn, lại lấy ra 10 phần đưa qua, trong thời gian 3 ngày e rằng cô đã đào được vạn phần. Lần thứ 2 thợ rèn trả tiền, đồng thời mở miệng hỏi, còn nữa không, cứ như vậy, giữa hai người, một người tuyên bố nhiệm vụ, một người giao nhiệm vụ, mãi đến khi tận chân trời mặt trời hơi ngả về Tây. Bách Hợp chỉ giao ra bùn đất cũng lấy được về gần một tiền vàng. Bùn đất trong bao không còn lại bao nhiêu. Cuối cùng thợ rèn giơ tay lên. Được rồi, người mạo hiểm, tôi chịu thua, kiên trì cùng nghị lực khiến tôi bất ngờ cùng khâm phục tinh. Được người rèn đúc vũ khí khâm phục, chúc mừng nữ hoàng tu được thành tựu đặc thù. Kiên trì bền bỉ, lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Bách Hợp không lo lấy tiền, cấp tốc mở bảng cá nhân của mình ra, nhìn lại bảng cá nhân, thông tin trở thành, thiên phú, SS tên gọi, nữ hoàng chủng tộc, nhân tộc, quỷ tộc, chức nghiệp, ma pháp sư hắc ám trí lực, 78 ma lực, sở trường, nấu ăn cấp đại sư, thuật lột da, thuật khai thác, sơ cấp, kỹ năng, ngũ lôi chú, hỏa long phong ấn, u minh lực thành tựu đặc thù. Thiên phú hơn người, kiên trì bền bỉ, phía dưới là một đống lớn những thứ tỉ mỉ tương tự như điểm thể lực và nhanh nhẹn. Biến hóa các loại, Bách Hợp chỉ lướt qua một lần ánh mắt liền rời đi. Cô thấy một cột điểm ma lực của bản thân, lúc đầu là 96 điểm giờ đã trực tiếp biến thành dấu chấm hỏi. Cô đoán có lẽ do chính cô đã chuyển đổi ma lực vì điểm uy lực cũng có thể liên quan đến thể lực. Nguyên nhân do hệ thống không có cách nào phân biệt được. Lần thứ hai cô kiểm tra thể lực đặc thù của bản thân. Thiên phú hơn người chủ yếu thể hiện ở lúc lĩnh ngộ kỹ năng. Cùng một kỹ năng, so với những người khác cùng chức nghiệp khả năng lĩnh ngộ càng tốt thì tiếp thu càng nhanh hơn. Đồng thời khai triển uy lực càng lớn, thành tựu thiên phú chỉ thuộc về một người duy nhất không có thứ hai. Nói cách khác dù cho cô không còn tồn tại, thành tựu này cũng không bị chuyển cho người khác, đến kiên trì bền bỉ, nhưng lại khiến Bách Hợp khá vui mừng. Kỹ năng này so với thiên phú khách quan mà nói, một số phương diện khác tác dụng càng lớn hơn, chỉ là lúc cô chăm chú làm việc gì bất kể những thứ khác. Tỷ lệ thành công cùng được đáp trả sẽ lớn hơn rất nhiều. Đồng thời nếu như sau khi cô học xong chế tác trang bị, xuất hiện cực phẩm cùng với tỷ lệ chế tác trang bị thành công sẽ theo độ quen thuộc tay nghề của cô mà tăng cao, nghĩ tới đây, Bách Hợp không khỏi nhớ lại trong nội dung câu chuyện đệ ngũ tu kết hợp cùng cô gái địa cầu. Cô ta là người được game yêu ái, ở trong game từng lấy được một thiên phú, đó chính là sự chúc phúc của thiên thần. Chỉ cần nắm giữ sự chúc phúc này, tỷ lệ chế tác trang bị thành công cũng như xác suất xuất hiện cực phẩm sẽ lớn hơn nhiều. Nó giống như thành tựu đặc thù của Bách Hợp bây giờ là kiên trì bền bỉ. Cô ta nắm giữ sự chúc phúc của thiên thần lúc chế tác trang bị. Sẽ có xác suất nhất định làm ra cực phẩm, cũng chính nhờ có kỹ năng này một cái có giá mấy trăm ngàn đồng vàng. Tương đương với mấy chục vạn tiền liên bang, đồng thời có tiền cũng không thể mua được. Lại có rất nhiều người nhờ cô ta mà được trang bị. Từ đó có quan hệ tốt với cô ta, nên lúc thành hôn với đệ ngũ tu mới có nhiều người chúc phúc như vậy. Bách Hợp có cái thành tựu đặc thù này để so sánh với sự chúc phúc của thiên thần cũng không có. Được toàn bộ may mắn như vậy, nhưng chỉ cần cô kiên trì làm việc, xác suất chế tạo ra cực phẩm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, sự chúc phúc của thiên thần là nhằm vào chế tác trang bị. Mà thành tựu đặc thù kiên trì bền bỉ của Bách Hợp không đặc biệt nhắm vào bất kỳ thứ gì. Nói cách khác, chỉ cần cô chăm chú vào bất cứ việc gì, cho dù chỉ là khai thác, hái thuốc, làm thời gian lâu dài, xác suất có được cực phẩm quặng, hoặc là cực phẩm dược liệu cũng tương tự cao hơn rất nhiều. Sở dĩ có sự so sánh như vậy, nếu đem sự chúc phúc của thiên thần như là sự ưu ái của trời cao, thì kiên trì bền bỉ coi như là kết quả sau khi nỗ lực mà trước đó đã làm một con chim ngốc. Nghe nói giáo đường của mục sư Brian đang thu mua túi mật của mãng xà ban lan và những bùn đất lấy được từ núi Đào Lan, nơi đó có một lượng lớn mãng xà ban lan qua lại. Nếu cô có hứng thú, có thể qua đó xem thử, lúc thợ rèn thu mua những bùn đất này. Mỗi phần chỉ hao tốn mấy tiền đồng, những thứ này không tốt thì không có được. Giá lại rẻ, người trong thôn rất nhiều cũng chẳng muốn đi khai thác về. Hơn nữa nơi này là thôn trang đón người mới, NPC cấp cao nhất cũng chỉ cấp mười mấy. Những NPC này có thể căn cứ chức nghiệp của bản thân mà thiết lập điểm vũ lực. Một con mãng xà ban lan thì một thợ rèn cố gắng lắm cũng có thể giết chết. Nhưng nếu nhiều hơn thì không thể. Bình thường bùn đất này là thứ thiếu nhất trong cửa hàng. Hôm nay Bách Hợp vừa đến đã đưa ra nhiều như vậy. Đồng thời khi anh ta ra giá cô cũng không có kè mặc cả. Cũng không biết có phải do gã thợ rèn thấy có chút thẹn nên mới đột nhiên nói với cô một tin như thế. Bách Hợp gật gật đầu, thu lại tiền vàng, trả lại bản đồ mà lúc trước cô mượn của thợ rèn. Cảm ơn tin tức của anh, chỉ là Quế Thẩm có đưa cho tôi một con dao găm. Bây giờ đã hư hỏng vô cùng nghiêm trọng, tôi muốn tu bổ lại một chút, cô một mặt nói qua. Mặt khác lấy ra con dao đeo ở bên hông, con dao này trải qua thêm thời gian 3 ngày, bị Bách Hợp dùng để lột ra mãng xà ban lan, nên tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Thợ rèn liếc nhìn, có chút tiếc nuối lắc đầu, tổn hại quá nghiêm trọng, đó cũng không phải thứ gì đáng tiền, tôi không có cách nào để tu bổ. Thế nhưng, anh ta do dự một chút, có chút giảo hoạt mở miệng, thế nhưng tôi có thể dạy cho cô cách chế tạo một con dao găm. Coi như là trao đổi, cô làm cho tôi vài việc báo đáp lại, nói tới đây. Thợ rèn nở nụ cười, cha tôi từng nói, nghề này chỉ có thể gia truyền, người mạo hiểm, tôi biết sớm muộn cô cũng sẽ rời khỏi nơi này, nên mới đưa ra điều kiện này. Trước kia những ai đi đào bùn đất từ núi Đào Lan trở về đều đòi tiền quá cao nên tôi mới không. Nói, anh ta nghiêng nghiêng đầu, nhìn Bách Hợp một lát, thế nào, đúng thực là con dao găm này đã hư hại quá nghiêm trọng. Nếu gã thợ rèn này đồng ý dạy cô thuật luyện kim, tất nhiên là tốt nhất rồi, tuy rằng nửa năm sau những người học được thuật luyện kim cũng không ít. Nhưng vào lúc tiền kỳ như này đã vô cùng hiếm có rồi. Bách Hợp không biết thợ rèn cần gì. Cô giơ tay lên, một bộ khung xương hoàn chỉnh của mãng xà ban lan liền xuất hiện trước mắt thợ rèn. Dùng cái này xem như báo đáp lại. Có thể không? Nháy mắt ánh mắt gã thợ rèn sáng lên, muốn đưa tay ra sờ thử, nhưng rồi lại cố kiềm nén lại. Quá ít, cần nhiều hơn một chút. NPC đều có trí lực. Lúc này sao Bách Hợp lại không thấy được tên thợ rèn này đang muốn nhân cơ hội lừa gạt vơ vét của cô chứ? Trước đó, bùn đất cô không muốn kỳ kèo giá cả cùng thợ rèn. Bởi vì bùn đất là để hoàn thành nhiệm vụ, lúc bắt đầu cô cũng không nghĩ tới dùng vật này kiếm tiền. Nên hắn nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu, nhưng NPC này nếu cho rằng Bách Hợp dễ nói chuyện, vậy thì sai rồi. Cái cô không thích nhất chính là bị người khác uy hiếp. Bởi vậy nên cô liền khiêng khung xương lên, không thèm nhìn qua tên thợ rèn một cái. Quá ít thì thôi, ấy, từ từ, vừa thấy cô muốn đi. Thợ rèn nhất thời sốt ruột, Đây chính là nguyên bộ khung xương của mãng xà ban lan. Chắc có thể chế tạo ra mấy bộ cung tên. Nói không chừng lúc đó còn được giá tốt bán đi. Thợ rèn ngăn cản Bách Hợp lại, vẻ mặt như đưa đám giao cho cô một khối đá pha lê màu tím. Một mặt đưa tay giữ lấy khung xương lại, một mặt mất kiên nhẫn phất phất tay. Cô có thể học được nó từ bên trong hồn tinh. Đi nhanh đi, bên trong dấu bé dấu lớn đặc trưng của hồn tinh có công năng là một loại ký ức. Bất kể là kỹ thuật sinh hoạt hay kỹ năng chiến đấu. Hình thức bị đưa vào hồn tinh để người chơi tự luyện. Người chơi căn cứ vào những hình ảnh động tác bên trong hồn tinh để luyện theo. Mãi đến khi đã nhuần nhuyễn thì hồn tinh tự động biến mất. Bách Hợp lấy được hồn tinh, đi ra khỏi cửa lớn nhà thợ rèn. Nhớ lại cô đã thu thập được một lượng mật rắn, nên thẳng đường đi đến giáo đường. Ở bên trong giáo đường cô lấy một nửa túi mật của mãng xà ban lan làm điều kiện với mục sư để học. Luyện đan thuật, khi hoàn thành khoản trao đổi này, trong game trời đã tối rồi, nhớ tới cô ở trong game đã được 3-4 ngày, thời gian trong game và hiện thực theo tỷ lệ 5-1, tức là thời gian trong game là 5 ngày thì tương ứng với ngoài đời thực là 1 ngày. Coi như là vậy, Bách Hợp ở trong game đã sắp 1 ngày rồi, cô cũng không vội vàng đi thăng cấp, ngược lại lựa chọn đăng xuất khỏi game, lúc từ cabin đi ra. Có ánh chớp báo hiệu cô nhận được vài phong thư ghi lại lời nhắn của đệ ngũ tu. Bách Hợp cũng không vội đến xem, mà đi tắm rửa sạch sẽ, dặn người máy quản gia đưa đến chút đồ ăn. Sau khi ăn xong cô luyện lại vài lần luyện thể thuật. Sau khi cảm giác trong cơ thể tinh lực dồi dào, cô mới mở thư của đệ ngũ tu ra xem mơ siêu trong phòng thân ảnh cao lớn của đệ ngũ tu nhảy ra. Ngữ khí cùng thần thái của hắn dường như vẫn vậy như trong ký ức của nguyên chủ lạnh nhạt như thế. Ở trong game hắn nói hắn chọn chiến sĩ thần tộc, lấy tên đệ ngũ thượng tướng. Để sau khi Bách Hợp lên game thì liên hệ hắn. Ánh chớp sau khi truyền xong tin tức, liền liên yên lặng, Bách Hợp luyện thêm vài vòng luyện thể thuật. Không biết có phải do hiện giờ điểm vũ lực của cô đã sắp đạt tuyệt đối. Nên khi vài đường luyện thể thuật hạ xuống, cô thấy rõ thực lực của bản thân cũng nhanh chóng tăng cường. Trước khi nguyên chủ tiến vào nhiệm vụ thực lực chính xác ở cấp 4. Sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, đem thực lực của nguyên chủ tăng lên cấp 4 đỉnh, bây giờ cô cảm giác được, e rằng chưa đầy một tháng, bên trong cô đã tăng lên đến cấp 5 rồi, kết thúc động tác cuối cùng. Dẫn linh lực lan truyền hai vòng trong cơ thể, lúc này Bách Hợp mới một lần nữa bỏ lại vào trong khoang game. Hết chương.